Chương 291, hai người an bài. Canh thứ nhất nói thực ra ta đã từng đã nhanh muốn quên mình nghĩ việc cần phải làm. Nói thực ra ngươi cùng ta đều còn tại lừa gạt mình. Chỉ cần có thể đủ bắt được bộ kẹ mẩn, liền có thể lấy đến lão đại niềm vui. Nhưng là ngươi ta kỳ thật đều rõ ràng, cái này là không thể nào sự tình. Chúng ta chỉ là tại lừa gạt mình mà thôi. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, chúng ta rời đi tin tưởng tim dọc kẹt cu nở dê sẽ không để ý. Không phải sao trong hai người mặc dù James làm nam tính, nhưng tựa hồ bình. Thường đều là dưới sự chỉ huy của Jesse, có lúc James cái này nam tính, xác thực lộ ra có chu tờ quá mức nhu nhược một chu tờ, bất quá xem ra, tại một chút thời gian còn có thể quyết định, dương lời nói để hắn cảm thấy, trong lòng mình ngọn lửa còn không có dập tắt, hiện tại lại đồng mới bắt đầu cháy rừng rực. James ngươi ta còn có thể làm được sao thế nhưng là ta đã sớm nói. Sẽ không lại đi làm cái gì bổ kẹ mẩn y lý ta dẹt xì nghe tiếng ngược lại do dự, ngay tại lúc này làm đoàn đội bên trong chủ đạo nàng, dù sao cũng là nữ nhân, làm lên quyết định tới vẫn là so nam người muốn càng thêm do dự một chút. Huống hồ nàng cu nở dê là thật từ bỏ trở thành một tên y lý ta. Rời đi tim dọc kẹt chúng ta, sẽ có rất nhiều thời gian, ta tin tưởng rồi sẽ tìm được mục tiêu mới ta có thể bộ y tiếp ngươi cùng một chỗ, thẳng đến tìm tơ y mới thôi. Chúng ta không phải vẫn luôn cùng một chỗ sao James nghe tiếng lập tức mở miệng nói ra. Jesse nghe tiếng sững sờ, sau đó rơi vào trong trầm mặc, rất hiển nhiên hay là tại do dự ở trong. Thế nhưng là nếu như chúng ta thật nguyện ý cải tà quy chính, liên minh thật có thể bất kể hiểm khích lúc trước sao sau đó Jesse giống như đã hạ định quyết tâm, nhưng là tựa hồ vẫn có chút lo lắng. Điểm này ta có thể cho các ngươi cam đoan ngay tại Jesse vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi. Một đạo khắc thanh âm vang lên, sau đó chỉ thấy Lạn Sở từ ngoài cửa đẩy cửa đi đến, Dương nhìn thấy Lạn Sở đến cu nở dê không có cảm giác kỳ quái, mà Jesse hai người rất hiển nhiên cũng là nhận biết Lạn Sở, coi như là giống Jesse hai người dạng này kỳ hoa hàng, cũng là biết các nơi khu quán quân thiên vương phân lượng. Ta xem qua tư liệu của các ngươi mặc dù là tìm dọc kẹt, nhưng cũng không có làm qua chuyện gì xấu, chỉ muốn các ngươi nguyện ý cải tà quy chính. Ta có thể cam đoan liên minh sẽ không truy cứu Lạn Sở lời nói không thể nghi ngờ là rất có phân lượng, coi như nơi này là Cạn Tổ, nhưng hiện ở Cạn Tổ đồng dạng là Lạn Sở đang quản lý, cho nên hắn hoàn toàn do quyền lợi quyết định chuyện như vậy. Được chúng ta nguyện ý rời khỏi tim dọc kẹt hai người nghe tiếng sau nhìn nhau một ngân sau đó xoay đầu lại mở miệng nói ra chỉ là hiện tại, chúng ta phải làm gì nói thật thối lui ra khỏi tim dọc kẹt. Trong lúc nhất thời chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bọn ta cái gì cũng không có bất quá quyết định về sau. Hai người lại có chút khó khăn, dù sao bọn hắn chẳng những không có cái gì. Bên ngoài còn bởi vì đoạn này lúc cùng xạ tổ xỉ dây dưa thiếu không ít nợ, trên thân căn bản người không. Có đồng nào mà nói. Đúng rồi James ngươi không phải nói nghĩ thăm dò bộ kẹ mẩn sao ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong, vẫn luôn chỉ có một mình hắn, nếu như ngươi có hứng thú. Ta có thể thử đối ổ kỳ đỏ tiến sĩ nói một chút, chí ít ở đang nghiên cứu trong sở mặt, có thể tạm thời giải quyết hỏi để nói thật, bây giờ ổ kỳ đỏ tiến sĩ, xác thực vẫn còn có chút không chịu nổi. Xác thực so sánh với cái khác tiến sĩ sở nghiên cứu. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu liền lộ ra có chu tờ hồ cha, dĩ nhiên không phải nói quy mô hình, mà là đang nhân viên phía trên, chỉ có ổ kỳ đỏ tiến sĩ một người, có đôi khi xác thực bận không qua nổi. Tại Dương trong ấn tượng, xác thực không có ở ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu gặp qua những người khác, chỉ lệnh về sau trả sỉ sở kẻ tịt lưu tại sở nghiên cứu, mới khiến cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ hơi dễ dàng một thật có thể chứ James nghe tiếng lập tức kích động nói vứt hết tim dọc kẹt thân phận, ổ kỳ đỏ tiến sĩ đúng. Là một cái tại bổ kẹ mẩn nghiên cứu giới bên trong đại học giả, thế nhưng là rất nhiều đối với thăm dò bổ kẹ mẩn người thần tượng. Khỏi cần phải nói liền nói trả sỉ sở kẻ tịt dứt khoát quyết nhiên quyết định lưu lại cũng có thể thấy được tới. Dương nghe tiếng điểm một cái. Ta nghĩ cũng không có vấn đề đi thế nhưng là ta đối với mấy cái này không có hứng thú lúc này một bên dẹt sỉ mở miệng nói ra. Nói thật muốn nàng mang theo sở nghiên cứu bên trong cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ bọn hắn cùng nhau nghiên cứu tổ kẻ mẩn cái gì quả thật có chút quá khó cho nàng. Mà lại tính cách của nàng tới nói. Quá mức an nhàn sinh hoạt tựa hồ quả thật có chút không bằng phong ca cơ hở. Liên minh ngược lại là có công việc, nếu như ngươi nguyện ý ngược lại là có thể thử nhìn một chút, nếu như xác thực làm không vừa lòng, rồi quyết định muốn không cần tiếp tục đi một bên. Lạn Sở nghe tiếng đứng ra mở miệng nói ra. Dương ngược lại là không nghĩ tới, Lạn Sở QNZ sẽ chủ động mở miệng giúp bận điệu, dù sao hắn có thể không truy cứu hai người trách nhiệm đã rất không tệ. Là cái gì vì gì đi ẩn City đạo quán các ngươi hẳn là biết điệu. Đi nếu như ngươi nguyện ý, có thể đi khi đạo quán huấn luyện ra gặp dẹt xỉ hỏi lên. Lạn Sở không khỏi mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng sững sờ, vì gì đi ẩn City đạo quán, không phải liền là rổ vạn nì lao đại vì giúp mẹ thỏ nắm giữ lực lượng mà đặc biệt kiến tạo sao? Nhưng là cái kia đạo quán. Cái kia đạo quán không phải là bị ạ gạt thả bà tiếp thủ sao? Đúng, cho nên dẹt xỉ đi qua, giai đoạn trước nhất định phải cùng bà tu hành thực tập, tại xác định có thể một mình đảm đương một phía về sau, bà liền sẽ về hưu. Dù sao bà lớn tuổi, mà lại cản tố địa khu thiên vương quán quân vị trí đều có thiếu khuyết, bà không thể thời gian dài ở tại vị gì đi ẩn City. Lạn Sở nghe tiếng nhẹ gật đầu sau đó cùng đám người giải thích. Tốt, ta nguyện ý đi thử xem. Dẹt xỉ cuối cùng khu NG gật đầu đáp ứng, hai người đều quyết định rời khỏi team Rocket, mà lại đều có an bài. Lạn Sở khu NG tuân thủ hứa hẹn, buông tha hai người, đồng thời chuyện lúc trước xóa bỏ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Triệu tốt hai người QNZ bỏ đi tìm dọc kẹt chế phục, bước lên con đường mới, mà ổ kỳ đỏ tiến sĩ bởi vì trình diện xem tranh tài. Cho nên về sau Dương lại tìm hắn, đồng thời đem sự tình nói rõ một phen. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ biết về sau, cũng không có bởi vì James thân phận mà có chỗ bài xích, ngược lại là rất nhiệt tâm đáp ứng, để một bên James một hồi cảm động, cũng bối quyết định chờ đại hội kết thắt liền trở về vã lệ tảo, tới vị gì đi ẩn City cũng là thiện đường. Cho nên liền dẹt xỉ tự nhiên cùng bọn hắn cùng một chỗ. Lạn Sở QNZ đặc biệt liên hệ một fan ạ gạt thả bà bên kia QNZ biểu thị không có vấn đề, dù sao nàng vốn là không thích làm cái gì đạo quán huấn luyện ra cái gì. Cứ như vậy, lần này sự kiện cuối cùng là triệt để kết thúc, mà Indigo đại hội bán kết QNZ từ từ triển khai. A Dương cùng Z cùng một chỗ. Đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm, lần này lại là không cần gì xếp hàng. Dù sao chỉ còn lại có 4 người.